trở lại chuyện hai chúng mình. Khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu chẳng thể được mò đến vắng bước chân em nhớ. Thời gian qua lối này, khi tay trắng tay buồn vã lên vai, hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho. Đã thấy tên còn chẳng kỷ niệm là lần đây theo tiếng bước u tư đi tìm. Lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu chẳng thể đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ. Rồi thời gian qua lối này, khi tay trắng tay buồn vã lên vai, hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho đời. Chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thấy tên còn chẳng kỷ niệm là đành.